Chinh phục công chúa, chương 55, hôn ước của Mi. gocchuyenaudio.com. Về phần của Minh và Mi còn rắc rối hơn nhiều. Một hôm, tại căn biệt thự màu vàng hoa lệ, Mi ngồi đối diện versus Pama mình trong căn phòng khách hoành tráng. Pama có chuyện gì muốn nói versus con sao? Mi thắc mắc, hai chúng ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói versus con. Dạ hai người cứ nói đi. Con nghe đây, chuyện là gia đình ta có hôn ước sẽ gả con cho thiếu gia của một tập đoàn về ô tô có thứ hạng trên thế giới. Ta đã gặp qua con trai nhà họ rồi. Nó rất đẹp trai và ngoan ngoãn. Pa Mi ôn tồn bảo. Dạ, Mi ngờ ngạch, đầu ong ong, châm trí hỗ loạn, gì chứ, hôn ước sao? Còn Minh, mình và Minh vừa mới chính thức quen nhau chưa đờ si bao lâu mà. Nếu biết mình có hôn ước, mình sẽ nghĩ MK lừa dối cậu ấy. Rồi mình sẽ ra sao? Mình biết là mình rất yêu MK. Vậy mình sẽ sụp đổ mất. Cậu ấy sẽ cô chịu đờ si cú sốc này. Phải làm sao đây? Làm sao bây hát? Cô đờ si, cô đờ si, Mi, con thấy sao? Mama Mi chạy qua chỗ cô và lay lay tay cô. Mi đập bàn đứng bật dậy hét. Cô đờ si, tại sao lại cô đờ si? Gia đình họ rất tốt mà. Papa Mi tức giận, nhưng con đã có bạn trai. Con đã có người mà con yêu rồi. Mi hét lên, ta có quan tâm con có bạn trai hay bạn gái gì? Ý ta đã quyết con đừng có hòng mà chống lại. Papa Mi quát cô, tay Mi nắm chặt, cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà và cô quên vọng lại. Con sẽ cô lấy cậu ta đâu? Cô lấy, cô bao hát hai ông bà ở trong nhà cô làm đờ si gì? Chỉ muốn phát điên vì đứa con gái của mình. Nước mắt Mi không ngừng rơi ra. Mi chạy thật nhanh ra cây cầu gần nhà. Hai bàn tay cố vịn lấy thành cầu để cô thụp xuống. Trời ơi, sao lại đúng lúc này? Tại sao lại đúng lúc con phải lòng Minh thì ông mới cho con biết cái hôn ước chết tiệt đó? Tại sao lại đúng lúc Valentine sắp đến? Tại sao lại bất công versus con và Minh như rét? Tại sao lại muốn con đau khổ? Tại sao? Tại sao? Mi gào thét trong vô vọng. Nước mắt giàn giụa trong đau đớn tột cùng của tình yêu. Mãi đến lúc mắt sưng hụp, lệ cô còn để rơi. Mi mới lê xác về nhà. Tự giam mình trong phòng và khóc. Tự nghĩ đến, tự tủi thân và tự khóc thầm. Nghỉ học mấy ngày liền. Mi làm bọn nó lo lắng. Nhất là Minh, nhiều lần gọi điện như Mi khóa máy. Đến nhà nhưng quản gia nói đi vắng. Khoảng một tuần sau khi biết đờ si sự thật phũ phàng đó. Mi mới đi học, cô còn là Mi tinh nghịch, hay cười, hay bày trò vui nữa mà là một con người hoàn toàn khác. Băng lãnh và lạnh lùng, đặc biệt luôn tránh mặt Minh. Nhận ra sự khác lạ của Mi nhiều lần Minh bắt chuyện nhưng Mi làm ngơ làm Minh hụt hẫng. Cả hai cùng đau khổ, chịu hết nổi sự lạnh nhạt của Mi. Minh quyết định lôi Mi ra sau trường nói chuyện. Cậu lôi tôi ra đây làm gì? Mi lạnh lùng nói. VKAK, sao chuyến này VK hay tránh mặt CKZ? Minh ngọt ngào hỏi lại. Trái tim Mi đang run lên, liệu cô có đủ can đảm để đối xử tiếp versus Minh như vậy? VK, chấm, Minh lay lay vai Mi. Chúng ta, chia tay đi, Mi nuốt nước mắt vào trong nói ra một câu làm trái tim Minh tan nát. VK ơi, đừng đùa như Z, cô vui chút nào. Mình buông thõng tay, lắc đầu cười khổ, cậu nghĩ tôi đùa sao? Sự thật là vậy đấy. Sự thật là tôi muốn chia tay. Tôi cô hề yêu cậu. Chỉ là thấy thương hại cậu vì biết cậu sẽ đau khổ nên tôi mới đồng ý, chúng ta đã đi quá xa rồi. Tôi xin lỗi, nói xong, Mi vội quay đi để che những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi. Trái tim vỡ vụn, sao lại đâu như vậy? Mình ngồi thụp xuống đất. Đấm mạnh đến nỗi bật máu. Gì chứ, chia tay sao, cô yêu sao, thương hại sao, tất cả đều giả dối. Mình hét lên trong đau đớn. Hai con người, hai trái tim bé nhỏ mà tại sao lại phải chịu cái nghịch cảnh của cuộc đời. Ông trời cô thương họ sao? Tin đờ si cô, nhìn thấy nước mắt nó chứ? Thấy, có uẩn khúc, đúng, đó là cuộc đối thoại trên cây của nó và hắn. Duy, Trâm, Khánh, Phong, bỗng nhiên soạt, soạt soạt bốp cành cây gãy, chúng nó đã đáp đất một cách ngoạn mục, cho chừa cái tội theo dõi người khác. Cách chương.